Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Bông Hoa Sinh Mệnh. Sẽ xem là cái sứ mệnh của con bé Mười và cô Hiền sẽ ra sao? Có làm tròn cái sứ mệnh của mình đối với những hương hồn của những người liệt sĩ vẫn còn nằm đâu đó ở rải rác trên khắp những vùng đau thương, để đưa họ về với quê hương, với gia đình hay không? Và cuối cùng thì cái số phận của hai mẹ con nhà đó nó sẽ như thế nào? Thì tất cả sẽ được trả lời ở tập này. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Hà Dương bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment cảm nhận của quý vị và các bạn khi nghe chuyện. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà móc câu nắng mới. 350.000 một ký, bịch này 500g. Hai bịch này thao hồ màu uống, đậm vị, phù hợp cho anh chị em bình dân. Up level lên một tí nữa là chúng ta sẽ có thể đem đi biếu xén, yên tâm rồi. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix với bột trà xanh, dùng để xài khi mà chúng ta thưởng thức trà thì quá là tuyệt vời. Giảm ngọt 30% cho anh chị em dễ sử dụng. Và bột chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc cực kỳ thơm ngon, mở ra nguyên cả một đàn gà ngất chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập cuối của Bông Hoa Sinh Mệnh. Tối đó về nhà, Hiền không thể nào ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh người bộ đội kia lại hiện rõ mồn một, kéo cô đi theo. Cô không muốn nhưng chẳng hiểu sao, bàn chân cứ vô thức bước đi, chẳng thể nào mà dừng lại được. Trước mắt Hiền xuất hiện một luồng sáng trắng, cô bị chói lóa, đưa tay lên chặn lại, thế nhưng đôi chân vẫn cứ vô thức bước. Mẹ, dừng lại đi mẹ. Dừng lại đi, mẹ quay lại với con. Mẹ ơi, con là bé Mười đây. Mẹ, quay lại đi mẹ. Âm thanh gọi mẹ của con bé khiến cho Hiền choàng tỉnh giấc. Cô giật mình ngồi nhìn căn phòng trống trải, thiếu con bé Mười bên cạnh. Mẹ, con đây, mẹ đừng khóc. Hiền quay sang hướng có tiếng nói thì thấy con bé đang đứng trước mặt mình từ bao giờ. Con bé khuôn mặt xanh xao, vệt xanh vệt trắng, chứ không còn đáng yêu như lúc trước. Hiền lo lắng nắm lấy tay con. Con đi đâu vậy? Sao bao nhiêu ngày qua con mất tích không nói với mẹ một tiếng? Thì chẳng phải là con về với mẹ rồi sao? Được rồi, con về là tốt rồi. Từ nay mẹ sẽ không mắng con nữa. Con nhớ đừng bỏ mẹ đi nghe chưa? Vắng con, mẹ không biết phải làm gì. Mẹ buồn, mẹ nhớ con nhiều lắm. Vâng, mình ngủ thôi mẹ. Hiền thấy giọng của con gái có vẻ mệt mỏi cho nên cũng không hỏi gì nhiều. Hai mẹ con đi ngủ ngay. Tuy nhiên sáng ngày ra, Hiền lại không thấy con gái đâu nữa. Cô quay nhìn quanh nhà rồi lớn tiếng. Mười, con đâu rồi Mười? Con bé nhảy nhót từ ngoài vào đáp. Con đây, con đây. Mẹ lại tưởng con lại đi đâu mất. Con không cần mẹ. Sao con không cần mẹ chứ? Mẹ là mẹ của con cơ mà. Mẹ nói mẹ nghe, mấy ngày qua con đi đâu? À, con theo chân nhà cái bà Toan kia kìa. Nhắc tới nhà bà Toan, Hiền giật mình, lại sực nhớ chuyện nhà của Cúc. Cô bảo, có vẻ như con nói đúng đấy. Cái hội nghiên cứu tài năng con người AZ gì gì đó là lừa đảo con ạ. Có cổ công ty mẹ bị lừa. À mà, con có còn nhớ liệt sĩ Thanh Tùng không? Nhớ chứ mẹ. Hôm qua mẹ gặp thân nhân của bác ấy rồi đấy. Trùng hợp là mẹ làm chung với cháu gái của liệt sĩ ấy. Có điều gia đình họ đang bị nhà ngoại cảm lừa rằng là liệt sĩ đang ở Phú Yên. Con thử nghĩ xem, sao họ lại có thể ác nhân thất đức như thế? Mẹ ơi, là vì tiền đấy mẹ. Nhưng họ như vậy thì chẳng phải là sẽ lấy mất phần mộ của người khác sao? Mẹ ơi, sự thật còn kinh hơn thế nữa. Thế có chuyện gì con nói mẹ nghe. Có duyên mẹ khác biết. Cái này là thiên cơ bất khả lộ. Cái gì nói được với mẹ thì con cũng nói hết rồi. Bây giờ chỉ chờ vào phúc phần của từng người thôi mẹ. Ngày hôm ấy Hiền đi làm, nhưng con bé không đi theo. Gần đến giờ tan ca thì Hiền nhận được điện thoại của Cúc. Cô nghẹn ngào báo tên. Chị ơi, em trích lục thông tin như nhờ lời chị nói. Đúng là bác Tùng em là tiểu đội phó, tiểu đội cứu thương, hy sinh ở Quảng Bình. Chị ơi, bây giờ em phải làm sao? Chị bảo em phải làm gì đây? Được rồi, em bình tĩnh. Chị sẽ gửi cho em lá thư của liệt sĩ 4, gửi về cho bà Thảo và tấm hình. Em cầm về cùng với Trích Lục, nói chuyện với nhà mình cho rõ. Em biết rồi, nhưng mà số tiền mấy chục triệu gia đình em đưa cho hội kia rồi phải làm sao hả chị? Nó đâu có nhỏ đâu. Cái này em báo cho gia đình trước và hẹn họ nói chuyện. Tuy nhiên nếu như cái việc lừa đảo này còn tiếp tục, chị e rằng là sẽ còn nhiều gia đình liệt sĩ khác cũng bị lừa như vậy đó. Cúc đem mọi chuyện kể cho gia đình nghe. Mới đầu họ còn chửi Cúc ngu dốt, bị người xấu lợi dụng. Tuy nhiên lúc Cúc đưa thông tin Trích Lục kèm thư và ảnh của liệt sĩ 4 ra thì cả nhà nức nở. Bà Mai, mẹ của Cúc, lập tức điện thoại cho nhà ngoại cảm Hiền Khoa. Bà không kìm được xúc động lớn tiếng mắng chửi. Tiền sư nhà chúng mày thấy nhà tao không đủ nghèo đủ khổ hay sao mà chúng mày còn định lừa, định ăn cả xương cả máu của anh tao. Khôn hồn thì mày mang tiền về trả tao ngay. Nếu không tao báo công an. Tao báo công an tống chúng mày vào tù. Hiền Khoa nghe tiếng bà Mai thì lập tức giải thích. Chị ơi, có cái chuyện gì mà chị nóng thế? Chị cứ bình tĩnh nói cho em nghe xem nào. Mày còn quên tao bình tĩnh à? Anh tao hy sinh ở tận Quảng Bình mà mày lại muốn nhà tao đi tận Phú Yên để tìm người. Chúng mày là lũ lừa đảo. Kìa, chị bình tĩnh em nói. Ngày hôm lập đàn, chính chị và người nhà đều thấy. Liệt sĩ nhập hồn và người đến xem nói chuyện. Chứ có phải là chúng em nói đâu. Mà chị lại bảo em lừa chị. Nếu chúng em lừa, thì phải là miệng em nói ra thì mới tính chứ. Rõ ràng là mày lừa chúng tao. Còn nhân chứng sống biết mộ của anh tao đang ở nghĩa trang Quảng Bình. Thế mày còn già mồm đấy. Mày trả tiền đấy. Nếu không thì chúng mày xác định ăn cơm tủ đấy. Chị à, chúng em làm việc này bao nhiêu năm, đưa giúp hàng cả nghìn liệt sĩ về với gia đình. Em lừa chị thì được gì? Nếu chị nói thế thì chị tới đây. Em lập đàn em gọi hồn liệt sĩ lên để mà hỏi chuyện cho ra nhé. Thôi đi. Bây giờ mày còn bảo tao tin lời lừa đảo của chúng mày nữa đấy. Nhà tao có giấy xác nhận của nhà nước, giấy trắng mực đen mộc đỏ như máu thế này mà mày còn bảo tin mấy cái lời lừa đảo chúng mày nữa thì tao có mà ngu hơn bò. Tao không nói nhiều đâu, trả lại tiền cho tao ngay. Thì chị, chuyện đâu còn có đó. Nếu chị không nhờ bên trung tâm chúng em tìm mộ liệt sĩ về thì thôi, chúng em gửi tiền lại cho gia đình chứ có gì đâu. Tuy nhiên chị nói chúng em lừa đảo thì tội nghiệp chúng em quá. Nếu không thì thế này đi, chiều nay chúng em cho người đến tận nhà chị lập đàn gọi vong liệt sĩ nhà chị luôn, để giải oan cho chúng em. Được rồi, thế tao sợ chúng mày đấy. Tao ở nhà chờ, chúng mày cầm sẵn tiền đến đây. Quả nhiên chiều ngày hôm đó, một chuyến xe chở liền mấy nhà ngoại cảm đến nhà bà Mai. Họ vào nhà bày trí sắp xếp đồ đạc rằng là lập đàn trừ vong. Còn có nhiều người hiếu kỳ tụ tập ở trong sân nhà bà Mai để xem gọi hồn. Bà Mai cử 3 người ngồi đàn, mỗi người đội một chiếc khăn vuông màu đỏ, tay cầm bó nhang, mắt lim dim nhắm nghiền. Thầy Tôn là người đăng đàn gọi hồn, còn Hiền Khoa ở bên ngoài phụ giúp và quay video. Loanh quanh luẩn quẩn phải mất đến 10 phút, thầy Tôn đọc thần chú và lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ. 3 người nhà bà Mai vẫn chẳng ai nhúc nhích và không ai có dấu hiệu bị nhập cả. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Thầy Tôn lắc đầu. 3 người này không ai hợp được, phải mượn thanh đồng để nhập hồn. Bà Mai tức giận mắng. Này, ngồi thì cũng ngồi rồi, hồn anh tôi có về được đâu. Đấy, bà con xem đi, thế này còn không gọi là lừa đảo thì là cái gì? Bỗng nhiên lúc này, trong đám người xem, một người lăn đùng ra đất, ôm đầu kêu la thảm thiết. Tất cả cuống cuồng súng xít xem là như thế nào. Người kia lắp bắp. Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Bà Đường là bà của Cúc, nghe thế vậy bèn lại gần. Người kia lập tức chồm lên. Con đây mẹ ơi, con là bệnh của mẹ đây. Mẹ ơi, con đau quá. Bà cụ Đường ngạc nhiên, Mình à, con có thật là con không? Mình chuyển nhà mà sao con không biết? Con cứ tìm về nhà cũ mà không thấy mẹ. Mẹ ơi, con tìm mẹ lâu lắm rồi mẹ ơi. Bà cụ Đường giật mình, bởi đúng là gia đình bà đã chuyển nhà từ trong ngõ sâu ra ngoài mặt đường. Chuyện này bà lấy làm lạ. Bà toan đỡ người kia dậy thì người ấy rú lên: đau, con đau lắm mẹ ơi, con đau. Bà Mai lúc này nheo mắt: anh làm sao để chứng minh được anh là anh Bình nhà tôi? Ai đây mẹ? Người này con không biết. Cô là ai? Cô là ai? Một người đàn ông bước ra, chính là ông Minh, em trai của liệt sĩ Bình. Người ấy mỉm cười: đây là Minh phải không mẹ? Lúc bé gọi là thằng cu mít, vì nó ăn hột mít rồi bị hóc phải không mẹ? Bà cụ Đường bấy giờ ôm chầm lấy người đấy mà khóc: ôi, đúng là con tôi rồi, đúng là con của mẹ rồi. Con ơi, con sao rồi? Mẹ ôm nhẹ thôi, con mới bị đánh, con đau quá, con đau quá. Ai đánh con? Ai đánh con tôi? Sao lại đánh con tôi? Là con quỷ. Nó đòi mẹ đón con về. Nó biết mẹ ngày đêm muốn đón con. Nó muốn biến thành con nhập vào, lên tiếng chỉ phần mộ của con cho mẹ đó. Nó muốn mọi người đón nó về thờ cúng đấy mẹ ơi. Mọi người nghe đến chuyện này thì té ngửa ra. Hiền Khoa vừa quay video vừa thốt lên: trời ơi, mọi người thấy chưa, ma quỷ đúng là đáng sợ. Nó còn lừa cả chúng tôi kia kìa. Giời ơi, suýt chút nữa là tất cả chúng ta bị nó lừa rồi. Là nó muốn được thờ phụng cho nên nó làm vậy. Đáng sợ quá. Những người đứng xem bàn tán, họ cho rằng lời của Hiền Khoa là sự thật, rằng chính bản thân đội ngoại cảm này cũng bị con quỷ đánh lừa. Rồi thì cả gia đình nhà bà Đường bị nó lừa cho nên mới ra cớ sự như vậy. Người lạ lại nói: mẹ ơi, con phải khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay của tên ác quỷ mẹ ơi. Nó đánh con đau lắm. Mẹ ơi, mẹ đón con về. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Bà cụ Đường xúc động mếu máo: được rồi, mẹ sẽ đón con về. Mẹ sẽ đón con về. Mẹ ơi, lúc mẹ đón con về, mẹ như thắp hương cho đồng đội của con. Con nằm ở đó giúp con mẹ nha. Mẹ nha. Mẹ nhớ rồi, mẹ nhớ. Con có còn gì muốn nói không? Nói mẹ làm. Con sắp không chịu nổi nữa rồi. Con đi đây mẹ, con đi đây. Người kia nói xong thì nằm ra rũ rượi. Cô hàng xóm chạy tới đỡ dậy kêu lên: anh ơi, sao lại thế này? Sao lại thế này? Hiền Khoa bước tới đưa cho cô hàng xóm cái khăn: em lau mát cho người nhà đi, rồi dìu người nhà vào chỗ mát nghỉ ngơi. Vong nhập cho nên là chưa tỉnh lực ngay đâu. Bà Mai thấy vậy thì không thể không tin rằng là nhà ngoại cảm cũng bị con quỷ lừa. Bà không còn lớn tiếng như lúc đầu nữa. Hiền Khoa vẫn quay video rồi nói: thế bây giờ mọi người đã tin lời chúng em rồi chứ? Bản thân chúng em cũng bị nó lừa đấy. May mắn là hôm nay linh hồn liệt sĩ Tùng hiển linh minh oan cho chúng em đấy. Đoạn Hiền Khoa quay sang nhắc mọi người trong đoàn: thế hiện tại gia đình đã có thông tin chính xác về mộ phần liệt sĩ, cho nên là số tiền gửi chúng em lần trước chúng em gửi trả lại cho gia đình đầy đủ đây này, không thiếu một đồng một cắc nhá. Chúc gia đình mình sớm đón được phần mộ liệt sĩ Tùng trở về nhá. Mọi người xung quanh vỗ tay rào rào tán thưởng. Danh tiếng của trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người AZ lại được tăng thêm một bậc. Gia đình Cúc nhận lại số tiền 30 triệu đồng. Cúc lập tức gọi điện báo cho chị Hiền. Cô vui vẻ kể lể mọi chuyện xảy ra ở nhà mình cho Hiền nghe. Hiền khó hiểu nhưng cô cũng chưa biết phải giải thích sự tình này thế nào. Sang tuần sau, Cúc quay trở lại công ty. Cô xách theo một giỏ quà lớn tới cảm ơn Hiền đã giúp đỡ gia đình có được thông tin chính xác của liệt sĩ Tùng. Cô vui vẻ: kể ra em biết chị sớm hơn thì tốt rồi, nhà em không phải vất vả bao nhiêu ngày liền. Đó là duyên em ạ. Chị này, vậy có nghĩa là họ không lừa mình phải không? Hiền trầm tư. Cái này thì chị cũng không dám khẳng định, vì chị cũng không trực tiếp chứng kiến. Linh hồn là có thật. Bác Tùng nhà em nhập vào một người đi cùng đoàn là có thật đấy. Tuy nhiên bác ấy chưa kịp chỉ cho mọi người biết chính xác phần mộ em ạ. Chị rất tiếc vì điều đó. Nói đến đây Hiền giật mình. Cô nhớ lại chuyện ngày hôm ấy rồi hỏi. Mà hôm qua em kể liệt sĩ nhập vào người nhà hàng xóm rồi nhận ra bố mẹ em sao? Vâng, bác Tùng còn nhớ cả biệt danh của bố em là Mít. Hồi đó bố em còn nhỏ, ăn hạt bếp bị hóc, chỉ có người nhà mới biết. Rồi, chị biết là không ổn ở đâu rồi. Chắc chắn là lừa đảo đấy. Bác Tùng em bị mất trí nhớ mà, bác không biết tên tuổi quê quán thì làm sao mà bác biết được chuyện bố em bị hóc hồn Mít. Cúc nhíu mày. Đúng rồi, hôm trước chị bảo bác em bị trúng đạn, không nhớ chuyện cũ. Chị phải nhờ ban chính sách tỉnh đội Quảng Bình ra giúp thông tin. Thế thì làm sao người kia nhớ được nhỉ? Thì là lừa đảo mà. Chắc chắn là họ biết chuyện nhà em. Nó vin vào đấy nó lừa đấy. Thế nhưng mà nó nói vậy làm gì? Thì để lấy tiếng mới tiếp tục lừa người khác. Nó không lừa được nhà em thì nó vẫn có video để lừa người khác cơ mà. Thật đức quá. Tiếc là mình chưa biết thông tin chính xác thức số ngôi mộ của bác Tùng. Em cũng nói chuyện với gia đình em. Bà em bảo nếu nhà em may mắn tìm đúng phần mộ của bác thì tốt. Còn không, gia đình biết bác đã được quy tập về nghĩa trang, không phải nằm lạnh lẽo ngoài đồng hay ngoài bãi sông bãi số là mừng lắm rồi chị ạ. Dù gì ở nghĩa trang vẫn có người nhang khói, còn có đồng đội ở bên bớt hiu quạnh. Nhưng mà cũng tiếc bác Hiền Linh mà không kịp chỉ ra phần mộ. Vậy lúc quy tập phần mộ từ cánh đồng về, họ đặt phần mộ của bác em với bác Bốn có gần nhau không chị? Chị đã hỏi rồi, nhưng quản trang không biết. Có thể là do xã viên đưa về rồi không có thông tin, cho nên họ đưa ra kết luận là mộ vô danh. Chị xem không thấy phần ghi chép nào về những phần mộ được đưa về chung với mộ của liệt sĩ Bốn. Đến đây thì Cúc buồn bã. Vâng, nhưng biết được ở nghĩa trang nào là cũng mừng rồi. Đêm đó Hiền lại nằm mơ thấy chú bộ đội vẫy tay gọi Hiền theo. Lúc đó cô hiếu kỳ. Anh là ai? Sao lại muốn tôi đi theo anh? Bóng người cho đến bây giờ mới cất tiếng. Anh là người theo dõi em từ rất lâu rồi. Mình đi nào. Anh đưa em đến một nơi rất đẹp. Tôi không đi. Tôi đợi con gái tôi. Nói xong Hiền ráo rác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng con bé Mười. Chỉ thấy phía xa có ai đó mặc một chiếc váy hoa, giống như chiếc váy mà mình mua cho con bé. Hiền vội chạy theo hướng đó mà gọi. Mười ơi, con đi đâu đấy? Chở mẹ với. Hiền cứ chạy, chạy mãi đến một mảnh đất bị bỏ hoang. Xung quanh toàn là những người lạ. Họ đang đào đất. Ở bên dưới chôn rất nhiều người, rất nhiều những bó nhang lớn, bó bé. Rồi còn có cả bạt dù, võng, bọc ly lông. Hiền hỏi thăm. Dạ, chào các bác. Các bác đang làm gì thế? Cho tôi hỏi thăm đây là đâu? Mấy người kia dường như không nghe lời Hiền nói. Họ vẫn cứ chăm chăm vào công việc còn đang dang dở. Một chiếc xe ô tô chạy tới. Tài xế xuống xe rồi bảo. Nhanh lên, trời sắp sáng rồi. Bị người ta thấy thì không hay đâu. Yên tâm đi anh. Bọn em làm việc này đã có kinh nghiệm rồi. Nào, thế các chú ra xe khiêng cái thùng xuống cho anh. Mau lên. Một người chạy tới mở cửa thùng xe, kéo ra mấy cái thùng phi. Nặng quá, giúp một tay. Mình tôi vác không được. Anh ơi, trong đấy là cái gì mà nặng thế anh Khoa? Chúng mày cứ hỏi. Thì chúng em cũng muốn biết mà. Xương. Xương trâu, xương bò, xương dê chứ có cái đếch gì. Anh ơi, thế chôn hết hả anh? À, vùi xuống cái hố kia. Mà hôm nay có thêm một ít xương quý đấy. Đào cái hố riêng vùi xuống. Nhớ đánh dấu cẩn thận kẻo nhầm. Ông anh cứ đùa. Bọn em làm chục năm nay, nhầm thì là nhầm thế nào? Thế thì thôi, làm nhanh đi. Có việc tôi báo sau. Dạ. Anh ơi, chỉ cần có tiền tươi, anh alo là bọn em đến. Rồi đám người đem tất cả thùng phi xương trâu bò đổ xuống hố. Hiền không biết là họ làm vậy với mục đích gì. Một lát sau họ bê thêm một cái hộp to bằng nhựa đổ vào cái hố bên cạnh. Một người hỏi. Này, xương này như kiểu là mới chết mấy năm ấy nhỉ? Còn nguyên xương đùi xương ngón tay đây này. Thôi thôi, đừng có nhắc nữa. Chết khiếp, nhanh đi còn về, tôi đói quá. Mày lại lên cơn vật thuốc chứ đói gì cơm gạo. Lên góc kia chích một bi đi, rồi xuống làm tiếp. Hôm nay phải móc cái đống kia lên bờ, mai giao cho người ta đấy. Thôi, nốt chỗ này, ông về, không có móc miếc đéo gì cả. Ừ, thế thôi, đêm mai làm tiếp. Nói rồi đám người nhanh chóng lấp đất, thu hết tất cả những đồ nghề, rồi rời khỏi đó. Hiền ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì giọng quen thuộc vang lên. Mẹ, đi về thôi mẹ. Quay lại thì thấy con bé Mười đang đứng ngay sau lưng. Cô vội hỏi, con đi đâu thế? Sao mẹ gọi mãi mà con không đứng lại? Con có việc, mình đi về mẹ. Con bé Mười nắm lấy bàn tay của Hiền, thoát một cái cô tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh thấy con bé đang ngồi nhoẻn miệng cười. Nhìn tay chân con bé dính đầy đất cát, cô hỏi, con vừa dẫn mẹ đến đó phải không? Không, là chú bộ đội dẫn mẹ đi đấy. Con chỉ đưa mẹ về thôi. Thế những người ấy là ai? Đó là đâu? Sao? Sao mẹ thấy lạ lắm? Là nơi chúng nó lừa người ta đấy mẹ. Cái trung tâm tiềm năng đó, nó lừa nhiều người bằng những cái thứ mà mẹ đã thấy đấy. Con nói rõ được không? Từ từ rồi mẹ sẽ biết. Thiên cơ bất khả lộ. Thế tại sao người bộ đội kia lại muốn dẫn mẹ tới đó? Thì người ta có duyên mà, muốn mẹ giúp mà. Nhưng người đó là ai? Sao lại muốn mẹ giúp? Con bé Mười muốn nói gì đó nhưng chẳng thể mở lời. Con bé vươn vai ngáp dài. Thôi muộn rồi, mẹ ngủ đi, con buồn ngủ lắm. Hiền cũng không hỏi nhiều nữa, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh con gái. Tuy nhiên những hình ảnh ban nãy lại hiện về trong tâm trí. Cô không tài nào chợp mắt được, cứ chằn chọc như vậy cho đến sáng. Giọng ồn ào ngoài ngõ vọng vào làm cho Hiền tỉnh giấc. Bước ra ngoài hiên thấy có nhiều người đang xếp hàng trước cửa nhà cô. Hiền nhíu mày, sao lại có nhiều người thế này? Con bé chạy vào kéo tay mẹ. Mẹ ơi, đi ra xem người ta gọi hồn kìa. Bà Toan, chắc là bà định gia nhập vào cái hội tiềm năng AZ đó mẹ. Sao lại như thế? Chị có biết vì gì về ngoại cảm đâu. Thì mẹ cứ ra mà xem. Hôm nay còn lập hẳn đàn gọi hồn rồi đấy. Bây giờ mình ra xem kịch vui đi mẹ. Hiền ngó sang sân bên đó, thấy dựng rạp kín sân. Có mấy thầy mặc đồ nâu, có vài người mặc đồ bộ đội đang đi quanh sân sắp xếp. Chị Toan cầm hẳn cái loa, đứng lên phát biểu. Bà con ơi, mong bà con nào có người thân là liệt sĩ thì ngồi xung quanh đây để chờ xem thầy gọi hồn. Nếu liệt sĩ nhà nào linh thiêng, miệng có thể khai khẩu nói chuyện thì sẽ hỏi tìm phần mộ về. Họ hàng nhà tôi nhờ bên trung tâm mới có một tuần mà đã lấy được hài cốt về rồi đến này. Ở bên dưới nhào nhào, ai cũng muốn được chiếu cố tới. Có 5 người mặc áo nâu ngồi thành vòng tròn ở giữa canh đàn. Họ chùm lên đầu khăn màu đen, cứ im lặng như vậy. Cho đến khi một người đứng dậy hô to, trung đội tập hợp! Người đó bước 1-2 ra giữa sân hô tiếp. Đồng chí trung đội phó, mau kiểm tra quân trang 3 tiểu đội. Đêm nay chúng ta xuất phát. Những người xem bắt đầu bàn tán. Đấy, hồn liệt sĩ về đấy, linh thế. Không biết hồn liệt sĩ nhà ai mà linh thế. Người kia nhìn quanh một lượt, rồi đột nhiên ngồi bật xuống đất mà khóc. Cả đồng chí ơi, mau dậy đi, đừng có ngủ nữa. Dậy đi, pháo kích bắn tới nơi rồi. Một người trong đoàn AZ liền lấy một bông cúc trắng đặt xuống trước mặt người kia. Thành kính vân ưu, mong linh hồn liệt sĩ linh thiêng cho chúng tôi biết anh là ai. Người kia từ từ ngẩng đầu nhìn quanh. Đây là đâu? Là đâu? Con bé Mười ngồi trên bờ tường lắc đầu chép miệng. Hôn nhấp mà không có tới một chút nào. Đúng là giả tạo. Giả tạo thế mà người ta cũng tin. Con bé nói rồi nhảy tót xuống tường, đi đến bên cạnh người đàn ông đó, thì thầm vào tai. Nói đi, tôi là Phí Ngọc Tú, liệt sĩ hy sinh năm 1970 ở Long An. Người đàn ông bất giác rùng mình. Đột nhiên con bé Mười khuôn mặt nanh nọc, nó quát: "Nói đi, không là tôi kéo ông đi cùng đấy. Ông có nói không?" Người đàn ông lúc này run cầm cập: Tôi là Phi Ngọc Tú, liệt sĩ hy sinh năm 1971 ở Long An. Tất cả mọi người ồ lên. Hiền quan sát nét mặt của những người trong đoàn AZ tỏ vẻ kinh ngạc. Họ nhìn nhau rồi lấy lại bình tĩnh. Liệt sĩ có biết địa chỉ quê quán cụ thể của mình ở đâu không? Người đàn ông ngơ ngác nhìn quanh, không thấy có tiếng nhắc nhở bên tai nữa. Trong đầu của anh ta nghĩ tới quê mình, cho nên đọc luôn: Tôi ở Hòa Bình. Con bé người Mười phì cười. Con bé lấy tay kéo tay người đàn ông một cái rồi hét lên: Ai cho phép nói bậy? Nói lại. Thái Nguyên. Tôi ở Thái Nguyên. Người đàn ông đã vã mồ hôi. Ông ta biết là mình chọc vào âm hồn rồi. Ông ta lắp bắp: Tôi nhớ nhầm. Quê ở Thái Nguyên. Thái Nguyên. Đoàn người lại một lần nữa kinh ngạc nhìn nhau. Bà Toan mau miệng hỏi: Thế anh cần tìm thân nhân phải không? Anh nói địa chỉ cụ thể, bố mẹ gia đình như nào, rồi chúng tôi nhắn gia đình đón anh về. Con bé Mười lại kéo tay người đàn ông thì thầm. Người đàn ông sợ hãi mắt long sòng sọc: Tôi không biết. Tôi không biết mà. Con bé Mười hét lên: Thầy dám cãi đấy. Tôi bắt con gái ông là Trịnh Ngọc Minh xuống chơi với tôi, còn vợ ông nữa. Tôi sẽ bắt luôn cả hai đi cùng nhá. Người đàn ông lúc này run cầm cập: Không, tôi sai rồi. Nói xong, người đó quay sang chỗ bà con mà quỳ xuống dập đầu bồm bộp đến mức chảy máu: Tôi lại ông bà khuất mặt tha cho tôi. Tôi không dám nữa. Đừng hét vào tai tôi nữa. Đừng bắt vợ con tôi. Tôi sai rồi. Tôi không bị vong nhập gì cả. Tôi lừa bà con. Con bé Mười liền kéo tay của gã quay sang tát cho cái mũ áo xanh kia một cái, rồi bảo: Tao là liệt sĩ Phong đây. Mày dám cho người đưa cái đống xương lợn về nhà bố mẹ tao thờ à? Rồi trời đánh chết mày. Chúng tao sẽ bám theo chúng mày từng giờ từng phút. Người đàn ông quay sang nhìn bà Toan, rồi sau đó từ từ tiến lại. Ông ta đưa tay vả thẳng cho bà một cái. Cái tát bất ngờ làm cho bà Toan không kịp tránh. Gò má cao của bà in hẳn dấu tay đỏ lựng. Bà Toan điên tiết: Cái thằng điên này, mày sao lại đánh tao? Tao là liệt sĩ Phong đây. Mày ăn cái tát này là còn nhẹ lắm. Bà Toan sửng sốt: Liệt sĩ Phong. Ngạc nhìn lắm mà. Mày dám lừa gia đình tao. Mày đưa họ đi đào đống xương lợn này về mà thờ. Hôm nay tao hiển linh, tao phải tìm mày tính sổ. Mấy người xung quanh ổ lên. Họ gầm lên căm phẫn: Đồ lừa đảo. Các người nhất thất nhân thất đức quá. Tại sao lại lừa gia đình liệt sĩ như thế? Người ta mất con đã khổ sở lắm rồi lại còn lừa họ. Mấy thầy áo nâu đội khăn bây giờ liền bỏ khăn xuống. Họ lập tức đưa tay làm chú trấn an bà con: Bà con cẩn thận, đừng bị những con ma lang thang này nó lừa lọc. Tụi nó thấy chúng tôi không tìm được phần mộ hài cốt liệt sĩ cho nên chúng nó muốn phá đấy. Người đàn ông trừng mắt quay lại nhìn chằm chằm thầy bà rồi quát: Ai là ma lang thang? Chính chúng mày mới là quỷ dữ. Lũ chúng mày là phường lừa đảo ăn xương máu của liệt sĩ. Chúng mày đáng bị đẩy xuống địa ngục. Cứ như vậy người đàn ông nhào tới. Tuy nhiên bà Toan đột nhiên cầm nguyên cả khúc gỗ đập đánh bốp một cái vào đầu người đàn ông. Con bé Mười bị hất văng ra ngoài. Con bé đứng dậy mỉm cười: Phen này á, bà chết thật rồi. Ai bảo bà làm bậy? Hiền lo lắng. Thế nhưng con bé Mười nhảy tót qua bờ tường về bên mẹ: Không sao đâu mẹ. Phen này á, chúng nó có mà loạn cào cào lên. Con làm như thế lỡ người ta chết thì sao? Thì là bà Toan đánh chứ, có phải con đánh đâu. Nhưng mà mẹ đừng lo, ông ấy không chết được đâu. Nhưng sẽ bị mất máu đấy, đáng đời cho cái lũ lừa đảo. Còn cái nhà bà Toan điêu toa lừa lọc, xứng đáng bị phạt. Con làm thế là còn nhẹ đấy. Nếu không ngăn cản kịp thời, có khi còn gây thêm họa nữa. Đến lúc ấy có giải cứu. Hai mẹ con về nhà. Ở bên kia loạn cào cào lên một đống. Người ta nhanh chóng đưa người đàn ông đi cấp cứu. Canh đàn gọi hồn như vậy mà tan rã. Tổn thất nặng nề nhất chính là mất lòng tin của bà con. Nhiều người bắt đầu bàn tán chuyện trung tâm tiềm năng con người AZ là một lũ lừa đảo. Chuyện này được họ đưa từ chợ lên đến tận ủy ban, rồi lan đi khắp cả xã. Gia đình bà Phon lần trước đón hai người con liệt sĩ về nhà cũng bị lời đồn ấy làm cho hoang mang. Bà Phon bán tín bán nghi, lặn lội sang bên tận nhà Hiền hỏi thăm. Hiền mời bà cụ vào nhà, bà cụ nói luôn: "Chẳng giấu gì cháu, gia đình bà mới đón được hai liệt sĩ về. Nhưng mà nghe cô Lan bán rau ngoài chợ bảo, cháu nói phải xét nghiệm ADN gì nữa mới biết, đúng không? Chuyện đó có thật không?" Hiền gật đầu: "Vâng ạ, đúng là phải xét nghiệm ADN mới biết thông tin có đúng hay không. Tuy nhiên cũng có trường hợp hài cốt bị chôn cất ở những nơi không tốt, cho nên chẳng thể lấy được mẫu ADN thì không xác minh được. Chuyện nhà bà thì hôm đào mộ lên vẫn còn cái lọ penicillin, trong đó đầy đủ thông tin. Cứ như thế bà làm thủ tục đón về. Tuy nhiên là mấy đêm nay bà nóng ruột quá, trong lòng cứ thấp thỏm. Bà cứ nghĩ phần mộ đó chẳng phải là của con bà. Thế làm thế nào để xác minh chuyện đó hả con? Con cũng đi giúp người ta tìm mộ liệt sĩ, con chỉ đường dẫn lối giúp bà được không?" "Cái này con không biết chính xác, nếu không đi thử ADN. Tuy nhiên bà đã làm trích lục thông tin liệt sĩ chưa?" "Cái đấy là gì bà có biết đâu." Hiền hướng dẫn về thủ tục xin trích lục thông tin liệt sĩ cho bà Phon nghe. Bà lập tức cho gọi con trai về, yêu cầu đi xác nhận ở trên xã, rồi xuống tận huyện xin trích lục. May mắn là thông tin trích lục về nơi hy sinh của anh là đúng. Tuy nhiên người con thứ thì lại sai đơn vị và nơi hy sinh. Bà Phon trong lòng nóng như lửa đốt, bà nén đau yêu cầu khai quật phần mộ của con lên, lấy mẫu xét nghiệm ADN. Lúc người ta nhận kết quả thì phần xương cưa ở phần mộ người anh là xương bò, còn phần xương ở phần mộ của người em là xương người. Thế nhưng lại không trùng khớp với gia đình bà Phon. Bà Phon nhận tin mà ngất lịm. Bà chẳng ngờ bao nhiêu năm bà vất vả tìm kiếm, tốn bao nhiêu tiền của, cuối cùng lại đi thờ một mớ xương bò và một bộ hài cốt chẳng ai rõ. Con cháu của bà Phon nổi giận đùng đùng, kéo tới trung tâm AZ làm loạn. Trung tâm đóng cửa, không hoạt động. Người ta nổi điên, thuê người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy tung tích chủ nhân của cái trung tâm đó đâu. Bây giờ mọi người mới vỡ lẽ, chúng nó là một lũ lừa đảo với nhau đấy. Bà Phon khóc lóc kể lể. Rõ ràng là họ dẫn đến phần mộ đào lên, trong đó còn có di vật của con bà. Hơn nữa, còn có thông tin để trong cái lọ penicillin, thì ai mà không tin. Chúng nó bây giờ lừa đảo quả thực là tinh vi. Hiền thực sự bị sốc trước chuyện xảy ra. Cô không dám tin, vì đồng tiền mà người ta có thể bán rẻ lương tâm như vậy, dùng xương động vật tạo ngôi mộ giả, lừa gia đình liệt sĩ như thế. Chúng hoạt động có tổ chức, theo dõi gia đình nạn nhân, thu thập thông tin rồi mới bắt đầu tiến hành lừa đảo, từng bước lấy lòng tin, rồi bòn tiền của gia đình liệt sĩ. Chúng tình vì tới mức bỏ cả di vật, tạo cả thông tin liệt sĩ chôn xuống đất, để khi đào lên, mọi người thấy thông tin trùng khớp thì lập tức đón về. Không ai mảy may nghi ngờ mang đi xét nghiệm nữa, bởi thông tin đã quá đầy đủ. Những ngày sau đó, Hiền vẫn hướng dẫn gia đình liệt sĩ cách xin giấy tờ để tìm thông tin liệt sĩ. Bất ngờ một hôm, Hiền lại nằm mơ, cô thấy mình bị đưa đến một nơi rất lạ. Đang loay hoay xác định phương hướng, Hiền bị giọng nói làm cho giật mình. "Chào cô, lại được gặp cô ở đây đấy." "Anh là ai? Sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi như thế?" "Tôi cũng không biết, có lẽ đó là duyên phận." Anh là liệt sĩ sao?" "Tại sao cô lại nghĩ tôi là liệt sĩ?" Thì tôi đoán vậy thôi. Có mấy lần tôi thấy anh mặc áo bộ đội, mà tôi thi thoảng đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, cho nên là tôi nghĩ như thế. Người kia mỉm cười. Tôi là bộ đội. À, vậy chào anh bộ đội. Ngay lập tức Hiền giật mình tỉnh dậy. Con bé Mười cười khúc khích. Hiền hỏi nó cười cái gì. Nó không đáp, chỉ dặn: mẹ ơi, mai lúc tan làm mẹ nhớ là đi chợ mua cho con một ít hoa ngọc lan nhé. Ở đâu có hoa ngọc lan? Thì mẹ cứ đi chợ là sẽ gặp. Bà ấy ngồi bán ở ngay góc chợ, cổng công ty mẹ nhìn sang. Hiền đồng ý. Con bé Mười rất ít khi đòi hỏi điều gì, hơn nữa cái này cũng không vượt quá khả năng, cho nên cô chiều theo ý con. Buổi chiều tối tan ca, Hiền băng sang đường tìm góc chợ nơi con gái đã chỉ. Tới nơi, cô nhanh chóng tìm được bà cụ mà con đã nhắc. Cô hỏi: bà ơi, con muốn mua hoa ngọc lan. Một người đàn ông cũng tới và nói y chang câu nói của Hiền. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông, cả hai sững sờ trong giây lát. Bà cụ bảo: ở tôi có còn có từng này, thế hai anh chị lấy hết giúp tôi nhá. Cả hai im lặng không trả lời. Bà cụ lại hỏi: thế có lấy không? Dạ dạ có. Cả hai cùng đồng thanh. Hiền thầm nghĩ, đây chẳng phải chính là người mình đã gặp ở trong mơ hay sao? Người đàn ông kia dường như cũng rất ngạc nhiên khi gặp Hiền. Hai người chia nhau số hoa ngọc lan còn lại của bà cụ. Bấy giờ anh ấy mới hỏi: xin lỗi cô, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Sao tôi nhìn cô quen quá, tựa như đã gặp ở đâu? Hiền mỉm cười: chắc là anh nhầm người thôi, tôi chưa gặp anh bao giờ cả. Vâng, thế tôi xin lỗi cô. Vậy chào anh. Hiền lịch sự chào người đàn ông rồi về công ty lấy xe. Tối đó, con bé Mười thích thú ngửi người hương thơm của mấy bông ngọc lan. Hiền thắc mắc: hôm nay lúc đi mua hoa ngọc lan cho con, mẹ gặp một người giống hệt ở trong mơ, con bảo có lạ không? Có chuyện gì lạ đâu mẹ, người có duyên tự nhiên gặp nhau đấy, cái này không phải chỉ mình mẹ gặp đâu. Mấy ngày sau đó, con bé Mười lại đột ngột biến mất. Rõ ràng buổi sáng đi, con bé còn dặn Hiền là nó đi chơi, tối về ăn cơm. Thế nhưng đợi con bé đến cả một tuần liền chẳng thấy. Hiền đâm ra lo lắng sợ hãi, cô càng ngày hoang mang, chẳng làm được việc gì ra hồn. Thậm chí còn đóng nhầm hàng, may mà còn có Cúc phát hiện nhắc nhở. Cúc hỏi: chị bị mệt trong người à? Em thấy chị lạ lắm, bình thường chị có bao giờ sai sót như thế đâu. Hiền cũng cố gắng xua đi hình ảnh của con gái, nhưng cô không tài nào quên được. Lúc về cô còn suýt chút nữa bị tai nạn do không để ý vượt đèn đỏ. Hiền cứ như là thất thần. Lúc đi ngang qua chợ, Hiền lại vô tình gặp một bà thầy bói ngồi trước một quầy tạp hóa. Bước tới bỏ tiền vào trong khay của bà. Bà thầy bói ngẩng đầu nhìn Hiền, nheo mắt rồi lắc đầu từ chối. Hiền hoắc thắc mắc: sao bà lại không nhận tiền của con? Con muốn bà sẽ bói cơ mà. Thôi, cô đi về đi. Cô về nhà sớm đi. Cô khắp gặp tài kiếp khó vượt qua lắm. Đi về đi, về đi. Hiền lo lắng: bà nói rõ cho con được không? Cô có quý quý nhân phù trợ, cho nên mới giữ được cái mạng đến bây giờ đấy. Đáng tiếc phần dương này tích phước chưa đủ, cho nên là không thể kéo dài thêm được thọ nữa đâu. Về đi, về đi. Con không hiểu ý bà nói. Là sao? Tôi nói rõ như thế mà cô còn không hiểu à? Thế này nhá, cô đã từng mất một đứa con năm 14 tuổi. Nó được đi theo hầu chúa. Nó tài giỏi lắm. Nó về nó bảo vệ cô, giúp cô tích phước để thay đổi vận số. Tiếc là thời gian qua cô tích phước chưa đủ, cho nên cả cô và con đều gặp nguy hiểm. Tai kiếp ập tới thì khó tránh. Bây giờ Hiền mới hiểu được lời bà nói. Cô ngây ra không kịp phản ứng gì. Bà bói nhìn cô thở dài: cái này là tôi không giúp được cô đâu, cho nên tôi không dám nhận tiền. Cô đi về đi. Thế bây giờ con đang ở đâu? Bà có biết không? Bà bói lắc đầu: Không biết. Tôi không nhìn thấy, cho nên tôi không nói được gì cả. Bà ơi, bà làm ơn giúp tôi. Tôi muốn gặp lại con bé. Bà bói lắc đầu: việc này quá khả năng mà, tôi không giúp được gì đâu. Bà giỏi như vậy, bà nhìn thấu được cả quá khứ và tương lai. Con biết là bà sẽ có cách mà, bà giúp con với. Thực sự là con muốn gặp con gái mình. À, có cái cô này, tôi nhìn thấy nhưng mà làm sao tôi giúp được. Đến quý nhân của cô còn không giúp được cô cơ mà. Thì còn muốn gặp con thì phải làm thế nào? Bà giúp con được không? Bà già trầm tư một lúc, dọn đồ nghề vào túi, rồi lội cội bảo: tôi sẽ có cách giúp cô gặp lại con gái. Tuy nhiên cái giá của nó, cô có chịu hay không? Bà đã nói dương thọ của con không còn nhiều. Con là người bất hạnh, lúc nào cũng đơn độc một mình. Con có chết đi thì cũng coi như là đoàn tụ với con gái và bà nội con sớm. Đời này con có còn gì mà tiếc nữa đâu, còn gì mà con không chấp nhận. Thế đi, tôi dẫn cô về nhà, tôi giúp cô. Đổi lại, cô sẽ mất đi phần dương thọ kéo dài thêm, được không? Hiền đưa bà bói về nhà mình. Bà nhìn quanh một lúc rồi bảo: cô còn nhớ trước đây từng đặt con bé ở chỗ nào? Vâng, bà nội con chôn con bé dưới gốc cây khế cuối vườn. Bà bói cùng Hiền đi ra gốc khế. Bà chích tay lấy một giọt máu của Hiền, hòa với bột, viết lên giấy, rồi hóa ngay tại chỗ. Bà bảo: cô sẽ nhanh chóng gặp lại con bé thôi. Thế thời gian con còn có thể sống là bao lâu hả bà? 3 tháng. Lẽ ra có thể kéo dài được nửa năm. Tuy nhiên là cô chỉ đôi dương thọ để gặp lại con, cho nên chỉ có thể sống 3 tháng. Dạ vâng, thế con đội ơn bà. Trước đây cô từng tạo nghiệp, cho nên dương thọ bị giảm. Chính con gái cô giúp cô tích phước suốt thời gian qua, nên cô mới sống được đến bây giờ đấy. Là việc giúp các liệt sĩ tìm gia đình, là con bé giúp tích phước sao? Đúng rồi, giúp đỡ liệt sĩ tìm về gia đình sẽ tạo phước lớn, cho nên mới được kéo dài dương thọ đấy. Con hiểu rồi. Thời gian qua có con bé bên cạnh là con hạnh phúc lắm rồi. Con sẽ dùng quãng thời gian tích phước cầu nguyện cho con bé gặp nguy hóa an. Bà bói bỏ đi. Hiền chờ đợi cả ngày. Cô lập kế hoạch cho bản thân mình trong 3 tháng còn lại của cuộc đời. Tối đó con bé Mười lại xuất hiện. Toàn thân con bé bầm dập, quần áo bị rách tả tơi. Hiền sợ hãi đỡ lấy con mà bật khóc. Con bé thều thào: mẹ ơi, sao mẹ lại làm thế? Sao mẹ lại đánh đổi dương thọ vì con? Phần dương thọ này là con cho mẹ, nay mẹ trả lại cho con. Chỉ cần mẹ được gặp lại con, nói với con rằng là mẹ yêu con, cảm ơn con đến bên mẹ, thế là đủ. Con bé Mười mệt mỏi, nó bám lấy tay mẹ nó cố đứng dậy, nhưng sức lực cạn kiệt. Hiền bế con bé lên, cái lạnh xông qua lớp da lan tỏa đến tận xương cốt, khiến bước chân cô run rẩy. Cô bế con bé đặt lên cái giường có màn công chúa màu hồng mà con bé yêu thích, rồi tìm bộ quần áo mới mua giúp con bé thay đồ. Cô cẩn thận lau từng vết bùn trên người của con bé. Cứ như vậy, Hiền ngồi thức cả đêm trông con bé đến tận sáng. Trời vừa tỏ, ánh nắng xuyên qua khe cửa, con bé Mười đau đớn. Tiếng kêu của con bé làm cho Hiền lo âu: sao con lại đau như thế? Mẹ ơi, mẹ che nắng lại đi mẹ. Mẹ che nắng đi. Hiền nắm lấy tấm chăn phủ lên cánh cửa. Cô đau lòng nhìn con đang yếu ớt nằm đó. Tay chân con bé đen nhẻm, còn bị bầm tím loang lổ. Thực ra mấy ngày qua con đi đâu? Sao lại ra cái nông nỗi này? Con không sao, gặp được mẹ là con mừng rồi mẹ ạ. Có phải là con đã cố gắng tìm cách kéo dài mạng sống cho mẹ, để bây giờ bị phạt như vậy phải không? Con bé Mười không đáp. Hiền ôm lấy con, giọt nước mắt cứ như vậy chảy dài. Nơi giọt nước mắt Hiền chạm vào da thịt của con bé, phần da ấy đỏ lựng lên, nhìn tựa như là một bông hoa đang trúng chím. Từ từ thân ảnh đó biến mất ngay trước mắt Hiền. Hiền gào lên: con ơi, con ơi, con đừng bỏ mẹ đi con ơi, con ơi. Nước mắt thi nhau chảy xuống, nhưng Hiền cũng chỉ có thể ôm lấy một khoảng không trống rỗng. Con ơi, Mười ơi, đừng có bỏ mẹ. Về với mẹ con ơi. Không có con thì mẹ sống thế nào à con ơi. Chỉ thấy tiếng nói vang vọng nhẹ nhõm. Mẹ, con ở đây, con vẫn ở bên mẹ. Chỉ là từ nay mẹ không được nhìn thấy con nữa. Hiền đưa tay ôm vào không khí. Con ở đâu? Con ơi, con ở đâu? Ở ngay bên mẹ. Tuy mẹ không thấy con, nhưng mẹ vẫn nghe được tiếng con nói chuyện. Mẹ đừng buồn. Được, mẹ không buồn. Mẹ không buồn. Nhưng mọi việc còn dang dở. Mình còn muốn đi đâu? Con muốn làm gì? Mẹ cũng sẽ đồng hành với con. Mình sẽ làm nốt những việc còn dở. Một lát nữa sẽ có khách tới, mẹ nhớ đón tiếp chu đáo. Mọi chuyện còn lại có con lo. Được, mẹ nghe theo con. Mẹ nghe theo con. Đừng có bỏ mẹ một mình nghe chưa. Đừng có bỏ mẹ một mình. Quả nhiên gần đến trưa thì nhà có khách. Người đó đi cùng với một anh bộ đội. Hiền thoạt nhìn là biết chính là người đàn ông từng xuất hiện trong mơ. Cô chào hai người khách lạ, mời họ vào nhà. Anh bộ đội mau mắn nói: Không ngờ chúng ta lại có duyên tới vậy. Tôi là Quân, còn đây là chú Tần, là chú trẻ của tôi. Người đàn ông bên cạnh cũng lên tiếng: Chào cô Hiền, tôi được nghe nhiều người giới thiệu cô đã từng giúp kết nối rất nhiều phần mộ liệt sĩ. Tôi làm ở bên chương trình kết nối linh hồn liệt sĩ. Tôi đến rất mong nhận được sự giúp đỡ của cô. Là một chương trình thực tế về con đường tìm hài cốt liệt sĩ và những bí ẩn không thể nói được thành lời. Chẳng hay ý cô thế nào? Hiền sững sờ. Nhưng tôi có biết gì đâu. Tôi chỉ sợ làm hỏng chương trình của các vị. Không, cô giỏi. Cô đã giúp hàng trăm người kết nối được với liệt sĩ đã mất. Họ là những liệt sĩ đã từng tìm kiếm người thân trong vô vọng. Chính cô đã cho họ động lực, cho họ sức mạnh và quan trọng nhất là cho họ trí tuệ, kiến thức khoa học để tìm người thân, đưa liệt sĩ trở về với gia đình. Chúng tôi có rất nhiều tình nguyện viên cũng ngày đêm âm thầm kết nối thông tin giống như cô vậy. Họ là bộ đội, là giáo viên, là bác sĩ, là công an, có cả đấy. Thế sao anh không mời họ tham gia vào chương trình mà lại tìm tôi? Chả giấu gì cô, là mấy hôm trước chúng tôi có nhận được nhiều thư gửi về. Họ đều ca ngợi và cảm ơn người con gái thầm lặng là cô Hiền. Thông qua họ, chúng tôi mới biết cô đã từng giúp nhiều gia đình và góp phần phá cái âm mưu của cái nhóm AZ. Cái nhóm đó lộng hành lâu rồi, hại không biết bao nhiêu nhà mất tiền, rồi lại chỉ nhận về hài cốt giả. Con bé Mười thì thầm bên tai: Mẹ ơi, nhà bác này có người là liệt sĩ đấy, hy sinh ở Quảng Bình đấy, là cùng đơn vị với bác Tùng và bác Bón đấy. Hiền buột miệng nói: Nhà hai người có ai là liệt sĩ đã từng chiến đấu với hy sinh ở Quảng Bình? Đơn vị trước lúc hy sinh là XX không? Cả chú Tần và Quân đều bị câu hỏi của Hiền làm cho ngơ ngác. Sao cô biết? Vậy là có liệt sĩ như vậy phải không? Chú Tần sốt sắng: Cô lấy thông tin ở đâu? Tại sao cô lại biết những chuyện này? Tôi nói luôn, tôi không chắc là mình có thể tham gia được chương trình của mọi người không, nhưng có lẽ là tôi biết phần mộ của liệt sĩ Trung đang ở đâu đấy. Hiền lại nhắc ra tên của liệt sĩ Trung, khiến cả hai người đang đứng đối diện nổi cả da gà. Anh Quân hỏi: Thực sự là cô có khả năng ngoại cảm sao? Hiền lắc đầu: Không, tôi chẳng có khả năng ngoại cảm gì cả. Chỉ là tôi có người chỉ điểm hết những chuyện này. Vậy phần mộ của ông tôi đang ở đâu? Hiền đáp: Anh có thông tin trích lục, lẽ ra anh phải biết phần mộ được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ thành phố chứ. Hai chú cháu ngơ ngác. Ông Tần nói ngay: Nhưng quả thực là không có bất cứ thông tin gì về phần mộ của bố tôi cả. Thậm chí trên hồ sơ thông tin của tỉnh đội cũng không hề có tên của bố tôi. Vậy có thể là có sự sai sót về thông tin liệt sĩ. Cô khẳng định chứ? Tôi chắc. Quân nói. Vậy tôi nhờ anh em ở trong Quảng Bình tra giúp hồ sơ liên quan tới ông tôi thêm một lần nữa. Tốt nhất là anh nên nhờ người tìm thông tin về tất cả những liệt sĩ đơn vị XX hy sinh năm 1968. Chắc chắn sẽ có thông tin trùng khớp. Quân bán tín bán nghi. Tuy nhiên anh vẫn lập tức nhờ người bên ban chính sách chờ điều tra giúp. Thông tin gửi về có 7 trận đánh lớn năm 1968. Tổng cộng số hy sinh liệt sĩ thuộc đơn vị X là 19. Quân đọc tên của từng người rồi sững sờ, nước mắt trào ra. Bởi cái tên Phạm Quốc, năm sinh trùng khớp, phần quê quán lại đúng với tên xã nhưng sai tên huyện, khớp tên tỉnh, sai ngày tháng năm sinh do so với giấy báo tử. Anh lập tức xin thông tin người thân liệt sĩ Phạm Quốc thì nhận được tin hoàn toàn giống nhau về vợ, bố mẹ liệt sĩ. Anh thốt lên. Chú ơi, đúng là thông tin của ông nội chú ơi. Ở đấy có tên vợ là Trịnh Thị Nền, bố Phạm Quốc May, mẹ là Lê Thị Lận. Chú Tần vội vàng chộp lấy cái điện thoại, đọc thông tin mới nhận. Rồi sau đó, chú ấy ôm mặt khóc tu tu. Bố ơi, thế là chúng con tìm được bố rồi. Bố ơi. Hiền cũng cầm điện thoại, tìm lại hình ảnh bức thư mà bác Bốn từng gửi về cho bà Thảo. Trong thư cũng có nhắc đến liệt sĩ Trung. Cô đưa cho hai người xem tấm hình. Hai người có nhận ra người quen trong hình không? Chú Tần nhìn tấm hình, nước mắt nhòe đi. Chú khóc tu tu. Là bố tôi rồi. Đúng là bố tôi rồi. Ôi. Thế rồi hai người đàn ông ôm nhau khóc. Niềm vui sướng hạnh phúc khi tìm được thông tin của người thân. Con bé Mười thúc giục. Mẹ, mẹ mau nói là sẽ dẫn họ đi tìm thông tin liệt sĩ Trung đi mẹ. Mẹ. Hiền không hiểu ý con gái. Cô chưa dám mở lời. Chú Tần đã lên tiếng trước. Quả thực hôm nay gặp được cô Hiền đúng là phúc tổ ba đời nhà chúng tôi. Chúng tôi muốn mời cô tham gia chương trình, đồng thời là hành trình tìm lại phần mộ của bố tôi. Tôi mong cô giúp đỡ. Con bé Mười thúc giục. Mẹ, nhận lời đi mẹ. Hiền cũng thuận theo lời của chú Tần, hứa sẽ cùng gia đình kết nối chương trình liệt sĩ. Quân cũng lấy số điện thoại của Hiền, rồi thu xếp công việc, xin xác nhận địa phương không có liệt sĩ tên Phạm Quốc, chỉ có liệt sĩ Phạm Quốc Trung, kèm thông tin nơi ở, thông tin thân nhân, để lập tức lên đường đi Quảng Bình. Hiền theo đoàn của chú Tần, trùng hợp với gia đình Cúc cũng tới nghĩa trang thắp hương cho các liệt sĩ. Gia đình bà Thảo, cậu Mẫn cũng không hẹn mà gặp. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Hiền nhìn khuôn mặt của ai nấy đều rạng ngời hạnh phúc. Bà Thảo nhìn thấy những gia đình liệt sĩ đã từng chiến đấu cùng chồng mình, hy sinh và nằm lại ở mảnh đất anh hùng. Bà cũng xúc động, ôm từng người mà khóc. Đột nhiên trời nổi gió đông, mây đen ùn ùn kéo đến. Ông quản trang mời mọi người vào nhà nói chuyện. Bà Thảo tự nhiên lạnh sống lưng, mắt bà tối sầm lại. Đôi vai gầy bị ấn khiến cho cái lưng còng xuống. Phát hiện sự bất thường, Hiền liền đỡ lấy bà Thảo. Bà Thảo run bần bật rồi đột nhiên đứng thẳng dậy. Hiền biết là có vong về nhập vào bà, nhưng chưa rõ là ai. Giọng của Hiền rụt rè. Xin hỏi vong là ai ạ? Bà Thảo ngẩng đầu nhìn Hiền mà đáp. Cảm ơn cô đã đưa mọi người đến đây. Tôi, A Bình. Gia đình Cúc nghe vậy thì khóc tu tu, chạy đến bên bà Thảo. Ông Minh gọi. Anh Bình, anh có nhận ra em không? Bà Thảo quay sang nhìn người đàn ông trước mặt rồi lắc đầu. Không biết. Ông Minh ngơ ngác. Bà cụ Đường chậm rãi tiến tới. Thế có nhớ ra mẹ không? Bà Thảo bật khóc. Mẹ ơi, con chờ mẹ lâu lắm rồi. Mẹ ơi. Bà cụ Đường giang tay muốn ôm con vào lòng, thế nhưng người ấy không bước tới mà lắc đầu. Mẹ già rồi, ôm con rồi mẹ không chịu được đâu. Ông Minh nhướng mày. Sao anh Bình không nhận ra tôi? Con bé Mười thổ thì. Ông Tùng bị mất trí nhớ đấy. Ông không nhớ ra tên từng người đâu. Hơn nữa bây giờ mọi người cũng thay đổi, ông muốn làm sao mà biết. Quả nhiên bà Thảo kêu đau đầu rồi gục xuống. Hiền đỡ lấy bà Thảo rồi hỏi: bác không nhớ thì đừng cố. Trước lúc hy sinh bác Tùng bị mất trí nhớ, chỉ e là bác đấy cũng khó lòng nhớ ra. Vong hồn của ông Bình đáp: không, tôi nhớ được chứ. Nhà tôi có cây vối ở ngõ. Ngày bé tôi và một người trèo hái lá vối ủ cho mẹ. Tôi chỉ nhớ có một đứa bé hay đứng dưới gốc đòi tôi bế lên cây. Nhưng tôi càng cố nhớ thì lại càng đau đầu. Ông Bình xúc động: vâng, là em. Ngày nào em cũng bắt anh cõng rồi bế đi chơi. Có lần anh cho em lên cây vối rồi không bế xuống. Em ngồi khóc hết cả buổi chiều gọi mẹ cứu em. Vong hồn gật đầu: đúng rồi. Anh còn bẻ xoài cho em. Để em không mách mẹ. Anh nhớ chuyện đó mà. Là thằng Cù Mít. Trời ơi, là thằng Cù Mít. Đến đây thì ông Bình run lên cầm cập. Ông Minh cũng không cầm được nước mắt. Anh Bình ơi, đúng là anh của em rồi. Ông Bình đứng dậy mừng rỡ, chạy một vòng quanh nghĩa trang mà hét lên. Rõ ràng là trong thân xác của bà Thảo. Thế nhưng lúc này mọi người như nhìn thấy là bóng dáng của một người lính trẻ. Một người lính trẻ đang hết sức vui mừng, vừa chạy như vừa khoe với những đồng đội của mình đứng xung quanh. Tôi gặp được người nhà rồi. Tôi nhớ được mẹ, được em tôi rồi. Tôi có em trai đấy, các đồng chí ạ. Tôi có em trai, là thằng Cú Mít đấy. Cuộc gặp gỡ khiến những người chứng kiến ai cũng rơi nước mắt. Mọi người nhìn thấy là ông Bình. Ông ấy đứng trước những ngôi mộ có lẽ bao nhiêu năm nằm đây. Họ là những người đã từng chiến đấu ở những đơn vị khác nhau. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau. Nhưng bây giờ họ vẫn là đồng đội của nhau. Bao nhiêu năm tháng họ vẫn ở đây như là những người đồng chí thân thiết. Bây giờ Hiền mới hỏi: thế phần mộ của bác Bình ở đâu? Bác có thể chỉ cho mọi người được không? Ông Bình đột nhiên buồn rầu quay lại: hết rồi. Mất hết rồi. Chúng nó đưa đi hết cả rồi. Sao lại hết là thế nào? Bọn đảo trộm mộ chúng nó đưa đi cả rồi. Người quản trang sửng sốt: sao lại có bọn đảo trộm mộ? Nghĩa trang này từ lúc tôi về chưa từng có cái chuyện ấy. Có lần đoàn ở Hà Nội vào đây tìm bằng ngoại cảm, chúng tôi kết hợp cho họ khai quật lấy mẫu ADN ở xét nghiệm, nhưng phát hiện họ cháo hải cốt cho nên lập tức giữ lại giao cho chính quyền. Thực sự là chúng tôi từng nhiều lần đi tuần đêm phát hiện bọn trộm mộ đấy, nhưng chưa có vụ nào chót lọt cả, đều bị phát hiện cả. Chú Tần cũng ngạc nhiên: sao lại có trộm mộ và cháo hải cốt là thế nào? Sao họ làm như vậy? Ông quản trang nói: có những nghĩa trang lân cận đều xảy ra tình trạng cháo hải cốt hay là trộm hải cốt. Họ cháo không được thì nửa đêm họ đi đảo trộm. Có người còn cho tôi tiền để tôi cho phép họ trộm hải cốt, nhưng lương tâm tôi không thể nào làm như vậy. Tôi chưa bao giờ nhận tiền để cho chúng nó đào hải cốt đi. Vong hồn đăng nhập ở trong người cũng nói: ông không cho phép, nhưng họ vẫn lừa ông, vẫn cho người lẻn vào đào những phần mộ ở xa. Đã có đến 6 phần mộ bị đào trộm, trong đó có cả phần mộ của tôi. Gia đình liệt sĩ nghe vậy thì đau lòng. Khi nghe tin phần mộ không còn, bà cụ Đường tức giận: thế sao không vật cho chúng nó quẻ tay quẻ chân, để cho chúng nó không làm được cái sự thất đức? Sao các con linh thiêng mà không vật chết chúng nó đi mà để chúng nó lộng hành như thế? Thế bây giờ hải cốt của con ở đâu? Rồi mẹ làm sao mà tìm được con ở quán ơi? Liệt sĩ dẫn mọi người đến 6 ngôi mộ, lần lượt chỉ từng ngôi. Ngôi mộ có tên đơn vị, có ngôi mộ có quê quán, có ngôi mộ chỉ có số hiệu. Đây là những ngôi mộ của chúng tôi, đã bị đánh cắp. hài cốt bị chia thành nhiều phần, cho nên sẽ chẳng tìm lại được. Mong ước của chúng tôi cũng chỉ là gặp lại được gia đình, được biết mình là ai, mình ở đâu, thân nhân ai còn ai mất. Nay tâm nguyện đã thành, cũng không còn gì phải nối tiếc. Bà cụ Đường khóc ngất, bà nắm chặt lấy tay con. Chú Tần lập tức đưa tấm hình hỏi liệt sĩ: "Thế bác có biết phần mộ của liệt sĩ Trung này ở đâu không?" Liệt sĩ nhìn nhìn rồi đáp: "Là anh Trung. Là anh Trung anh nuôi đây mà." Rồi quay sang ngôi mộ, ghi tên Trung Tân, đơn vị XX. "Đây, phần mộ của nó đây. Cũng bị đánh cắp mang đi rồi." Nói xong, liệt sĩ quay lại nhìn mọi người một lượt, rồi nở nụ cười thật tươi, vẫy tay chào tất cả mọi người. Biết đã đến giờ chia ly, ai nấy đều run rẩy rưng rưng nước mắt. Lúc này từ đằng xa, có một tiếng sấm vang lên xé toạc cả bầu trời. Chỉ thấy một luồng sáng lập lòe, từ từ tan ra khắp cả nghĩa trang. Ông quản trang đưa mọi người di chuyển về phía nhà khách, mở sổ ghi chép ngôi mộ 1137, có ghi tên Trung Tân, đơn vị XX. Tra thông tin ngày quy tập thì xác định lúc quy tập được đưa từ chân đồi về trong phần mộ có một chiếc nhẫn bạc khắc chữ Trung Tân. Chú Tần bấy giờ mới lấy chiếc nhẫn trong tay đưa cho quản trang xem: "Có phải giống thế này không? Anh Trung và tôi mỗi người có một chiếc giống nhau. Chữ đó là Trung Tần chứ không phải Trung Tân đâu. Phần mộ đó đúng là của anh tôi." Ông quản trang lập tức kiểm tra di vật, quả nhiên có cái nhẫn khắc chữ Trung Tần. Có lẽ do ông không nhìn rõ nên người ghi chép lại ghi thành Trung Tân, bia mộ cũng khắc là Trung Tân. Cái nhẫn trùng khớp với thông tin cái nhẫn mà ông Tần vừa đưa. Thủ tục hồ sơ xác nhận nhanh chóng. Khi người thân đưa ra được vật chứng minh thân phận cho liệt sĩ, ai nấy đều mừng rỡ. Gia đình ông Tần nhận được phần mộ của người thân. Sau đó họ lên tỉnh đội xin xác nhận, rồi sang Sở Lao động Thương binh Xã hội xin quyết định khai quật mộ, lấy mẫu ADN xác nhận danh tính cho liệt sĩ Trung. Ngôi mộ 1137 được khẳng định 100% là mộ của liệt sĩ Phạm Quốc Trung. Ngày quật mộ lấy mẫu, cán bộ Sở Lao động Thương binh Xã hội, tỉnh đội và cán bộ ban chính sách đều có mặt. Quả nhiên ngôi mộ khai quật lên thì hoàn toàn không có cốt, bên đó chỉ hoàn toàn là cát trắng lẫn với đất. Mọi người tất cả đều run rẩy. Ông quản trang gục xuống mà than: "Trời ơi, sao lại như thế?" Chứng tỏ lời của liệt sĩ hôm trước là sự thật, hài cốt đã bị đánh cắp từ bao giờ mà không ai biết. Ông quản trang như phát điên. Ông đã xin tiếp tục đào phần mộ mà liệt sĩ đã chỉ. Tuy nhiên tất cả mọi người ngăn cản, không cho phép ông làm vậy. Bởi như thế là xâm hại đến mộ mà, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mọi việc dừng lại ở việc ngôi mộ của liệt sĩ Trung không có cốt. Chính quyền lấy thông tin và sẽ xác minh chuyện hài cốt bị mất. Hiền trở về nhà, gia đình của Quân vẫn qua lại với Hiền. Hiền cũng coi gia đình Quân như những người bạn. Do hai người ở gần nhau, Quân thường xuyên mang quà sang cho Hiền, nhất là khi biết được cuộc sống bất hạnh trước đây của cô. Hiền biết thời gian của mình còn lại không nhiều, cô không mảy may quan tâm đến Quân, luôn tìm cách từ chối khéo léo những lần Quân tới thăm. Quân hiểu cô gái tránh mình, nhưng trong lòng lại luôn hy vọng, cho nên anh lấy cớ lúc thì xoài chín, lúc thì dừa, có khi thì chỉ là mấy quả bưởi quả roi. Hiền không nhận, Quân nói đây là cây nhà lá vườn, mẹ bảo anh mang sang cho Hiền. Quân cũng đã từng lỡ dở một lần, vợ anh đã đi bước nữa, hai người có một đứa con chung, đứa bé sống cùng bố và ông bà nội. Cả hai đều đã từng có gia đình, từng đổ vỡ. Quân có thiện cảm với Hiền, nhưng Hiền không đáp lại. Cô chưa bao giờ tin cái gọi là duyên phận hay cái tình cảm mà người ta nói là vừa nhìn đã yêu. cô đã dùng lời nói thẳng thắn nhất bày tỏ rõ quan điểm của mình về từ chối Quân. Tuổi thơ của Hiền quá bất hạnh, cuộc sống hôn nhân quá nhiều sóng gió. Thời gian của cô chỉ vẹn vẹn còn chưa đầy 2 tháng theo như lời của bà bói. Bởi vậy cô về nhà thắp hương, xây lại mộ cho bà nội, rồi xách ba lô lên đường. Cô muốn cùng con gái trải qua thời gian hạnh phúc bên nhau. Mẹ con sẽ đi xuyên Việt từ Bắc vào Nam, tới những nơi mà trước đây con bé Mười đã từng nhắc là muốn tới. Sau nửa tháng vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cô cũng đã đến với mảnh đất Khánh Hòa. Hai mẹ con ra tận biển, cảm nhận hương biển mặn mòi lan tỏa. Tâm hồn của Hiền dường như thấy vô cùng thoải mái. Cô hỏi con bé Mười, bây giờ con muốn đi đâu nữa? Mẹ con mình sẽ cứ đi, đi cho đến khi nào không thở được. Con bé Mười đột nhiên hỏi, mẹ này, thế mẹ không thích Bắc Quân à? Hiền cười cười, ô hay, thế sao tự nhiên lại hỏi mẹ chuyện ấy? Mẹ chỉ yêu thích mỗi bé Mười thôi. Nhưng mà bác ấy tốt, còn thấy bác ấy lo lắng cho mẹ từng tí một. Lúc quay lại Quảng Bình, mẹ đau đầu, bác ấy nửa đêm đã chạy bộ đập cửa bao nhiêu cửa hàng để mua thuốc cho mẹ đấy. Hay lúc mẹ và bác ấy gặp trời mưa lạnh, bác ấy cũng nhường tấm áo mưa cho mẹ, rồi chạy đi tìm mua cho mẹ cả quần áo và giày, trong khi bác ấy mới là người bị ướt mà. Hiền sực nhớ đến những hình ảnh ấm áp ấy, kỷ niệm thoáng quay chương trình cùng nhau hiện lại, làm cho nước mắt của cô bỗng nhiên nhòa đi. Không, không, không phải là mẹ không để ý đến bác ấy, chỉ là mẹ sợ. Thời gian của mẹ không còn nhiều, mẹ sợ. Là mẹ sợ bác ấy đau lòng phải không? Còn đừng nói những chuyện như thế nữa. Hay, người lớn thật là khó hiểu. Thương thì cứ thương đi, dù còn hơi thở một giờ thì cũng phải thương hết mình chứ. Còn như vậy chết đi rồi sẽ không thể hối tiếc. Hiền quay sang nhìn con gái, con đang cố tình đẩy thuyền cho mẹ với bác đi à? Nhưng mà mẹ chỉ cần có mình con thôi. Dù sao thì con vẫn chỉ là một hồn ma không hơn không kém mẹ. Đột ngột phía xa có một người phụ nữ đang từ từ bước về phía biển. Hiền nhìn thấy vẻ mặt của cô gái có chút kỳ lạ, bèn nhíu mày. Người kia lạ thật, không phải là định tự tử đấy chứ? Hiền lập tức lao tới muốn kéo cô gái. Thế nhưng thứ Hiền thấy là khuôn mặt giận dữ. Cô quyết định nắm chặt tay không buông. Miệng cô không ngừng hét lên, có ai đó không? Cứu người với! Có mấy người ở đằng xa vội vàng chạy tới muốn kéo cô gái lên, nhưng dường như sức của cả bốn người không phải là đối thủ. Con bé Mười nhắc, mẹ ơi, nó là ma đấy, là ma da đấy, nó nhập vào cô ấy rồi, cẩn thận, mọi người sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hiền hét to. Tiếng hét của Hiền làm cho tất cả giật mình. Cô gái hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hiền. Hiền trợn mắt dõng dạc, mày đã chết dưới lòng biển sâu lạnh lẽo cô đơn, sao mày còn muốn kéo người khác theo? Quả nhiên cô gái mở miệng, giọng nói trầm trầm như đàn ông. Cô ta đau khổ, cô ta không muốn sống nữa, tao muốn giúp cô ta tìm được lối thoát thì sao? Dừng lại đi, đừng làm như vậy. Mày làm như thế thì mày ác quá, mày sẽ vĩnh viễn chẳng được siêu sinh đâu. Mày muốn mãi mãi nằm giữa lòng biển lạnh lẽo này sao? Quả nhiên cái vong chần chừ giây lát, Hiền nói, nói đi, ước nguyện của mày là gì? Tao sẽ hoàn thành mày. Mặc dù tao không còn nhiều thời gian, nhưng tao sẽ giúp mày hoàn thành trước khi tao ngừng thở. Chỉ cần còn một hơi thở, tao nhất định sẽ giúp mày. Thấy cái vong không tiếp tục ép cô gái xuống nước nữa, Hiền lúc này từ từ lùi lại. Lại đây, quay lại đây đi, quay lại bờ đi, ở dưới biển lạnh lắm. Quay lại, rồi mày muốn gì tao cũng thực hiện cho mày. Quả nhiên cái vong quay lên bờ, chậm chậm từng bước một. Có mấy người hiếu kỳ đứng xung quanh, không ai dám nhúc nhích. Đưa được vong xa biển, bây giờ Hiền mới nói, bây giờ vong có ước nguyện gì thì nói đi. Đến đây thì cái vong bật khóc tu tu, tôi là vượng, từng vì người mình yêu mà không tiếc mạng sống. Hai gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm, chúng tôi hẹn nhau ra đây chết cùng nhau. Vậy nhưng người nhảy xuống, nằm lại dưới đáy biển lạnh lẽo chỉ có mình tôi. Cô ấy đã sợ hãi bỏ chạy, bỏ lại lời hẹn ước của chúng tôi. Tại sao lại phải vì một người phụ nữ không xứng đáng mà tự làm khổ mình như thế? Anh còn có người thân, có gia đình. Hãy để tôi báo với gia đình anh rước anh về, rồi từ từ đi đầu thai kiếp khác, có được không? Đừng ở đây làm ma da kéo người, để khổ sở mãi. Gia đình à, gia đình có cần tôi đâu, là họ ngăn cấm tôi mà. Đừng như vậy nữa, làm gì có cha mẹ nào mà không thương con. Anh nằm ở đây, người nhà chắc là bao nhiêu năm qua cũng ân hận dằn vặt lắm rồi. Quay lại đi, về nhà với gia đình đi. Giống như con bé đang ở bên cạnh cô sao? Phải rồi, cho dù còn vài ngày, nhưng mẹ con tôi vẫn ở bên nhau không rời xa. Trước đây tôi đã bỏ lỡ 16 năm mà không biết đến con bé. Bây giờ tôi đang dùng quãng thời gian còn lại để ở bên nó. Lúc này người nhà của cô gái kia đã chạy tới, họ ôm lấy cô. Khuôn mặt cô gái trở nên hung dữ. Chúng mày là người xấu, chúng mày làm cô ấy đau khổ. Người mẹ ôm lấy cô gái rồi tự trách móc bản thân. Hiền trấn an, bình tĩnh đi. Họ đều thương cô ấy, không muốn cô ấy chịu tổn thương. Mày buông tha cho cô ấy đi. Sau một hồi suy nghĩ, dường như đang tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều, cuối cùng cái vong cúi đầu. Được, tôi tin cô. Hãy đến nhà tôi, báo bố mẹ tôi đến làm lễ giúp tôi về. Vong ma cho Hiền địa chỉ nhà xong, liền biến mất. Cô gái ngất lịm rũ rượi xuống. Gia đình lập tức đưa cô ấy đi cấp cứu. Những người xung quanh đứng quay video rồi tán dương Hiền. Có người còn up lên Face. Lập tức video nhận được rất nhiều bình luận và những lượt chia sẻ. Trong phút chốc Hiền trở thành người nổi tiếng trên mạng với cái tên người phụ nữ cảm hóa cả ma quỷ. Video được lan truyền nhanh chóng. Đến đâu người ta cũng nhận ra. Hiền đi đến đâu cũng có người biết. Sau khi kết nối giúp gia đình Vượng ra bờ biển, làm lễ gọi hồn, rước vong về nhà, Hiền lại tiếp tục cuộc hành trình cùng với con gái. Đột nhiên cô lên cơn đau đầu. Khoảng không gian như tối mù mịt, Hiền nhắm chặt mắt rồi gục xuống. Lúc tỉnh lại cô đã thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà lạ. Tay chân đều bị trói. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cô cất tiếng gọi. Mười ơi, Mười, còn có ở đây không Mười ơi? Không có tiếng trả lời. Cửa nhà bị mở ra, một kẻ mặt sẹo ngang mắt bước vào phòng. Hắn hừ lạnh. Dậy rồi hả? Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Mày có biết mở mồm ra mà hỏi câu đấy đấy. Một người khác bước vào, Hiền lập tức nhận ra đó là lão thầy cúng đi theo Hiền Khoa của nhóm AZ. Hiền nhíu mày. Các người muốn gì? Tại mày mà chúng tao mất địa bàn làm ăn. Tao đã tưởng không thể tìm được mày để tính món nợ này. Xui cho mày lại đi nói chuyện với con ma da ở biển. Bị quay video lại, chúng tao lần theo đó mới tìm được mày đây. Thì ra là các người, chính các người lừa đảo gia đình liệt sĩ. Chính chúng mày giả thần giả quỷ để móc túi gia đình liệt sĩ. Chúng mày lợi dụng tình cảm của họ, lợi dụng lòng mong mỏi của họ để trục lợi. Chúng mày dùng xương trâu xương bò làm hài cốt để lừa đảo. Lão già cười sằng sặc. Tiếc là đã quá muộn rồi. Những việc chúng tao làm còn hơn thế nhiều. Mày muốn biết không? Để tao nói cho mày nghe. Chúng mày toàn làm những việc ác nhân thất đức. Chúng mày không sợ bị quả báo sao? Quả báo à? Không, là mày. Mày sắp sửa gặp quả báo thì có đó. Tao đã tìm một chỗ chôn mày rồi. Đợi cho xác mày thối rữa ra, tao sẽ róc xương mày trộn với xương bò xương trâu, tạo thành những ngôi mộ liệt sĩ. Và sẽ có nhiều gia đình rước những khúc xương của mày về thờ cúng. Như thế là mày có phúc lắm đấy. Hiền nghe đến đó mà dùng mình. Bằng thủ đoạn tàn nhẫn của những con quỷ đội lốt người, cô cảm giác ghê tởm. Một người lúc này bước chân vào, Sương về rồi, đêm nay tiếp tục đào mấy ngôi mộ ở sau núi hay là đợi đến mai hả anh? Đêm làm luôn, làm càng sớm càng tốt. Chôn chung luôn với đống xương bò rồi chia nhỏ ra, cầm đến những địa điểm đánh dấu trên bản đồ mà vùi xuống. Hiền gào lên, sao sao chúng mày làm thế, sao chúng mày ác thế, chúng mày đào trộm mộ rồi lại còn làm mộ giả, chúng mày ác hơn lũ ma lũ quỷ, chúng mày đáng bị ném vào vạc dầu. Kẻ kia cười lớn, tiếng cười đầy man dợ. Mày muốn bị ném vào vạc dầu à? Tao toại nguyện cho mày, tao cũng đang nghĩ hình phạt để dành cho mày đó. Cảm ơn mày đã nhắc nhở nhá. Sau đó hắn quay ra ngoài bảo kẻ ở ngoài cửa, tối nay sắp xếp, một là ném nó vào vạc dầu, hai là ngũ mã phanh thây cho nó toại nguyện. Hiền dùng mình nghĩ tới hành động man dợ của lũ người bất nhân. Chúng mày là lũ đáng chết, chúng mày phải chịu quả báo. Mày cứ gào lên đi, giữa đồng không mông quạnh như thế này, mày có gào đến nát xác ra cũng chẳng có ai cứu mày đâu. Còn quả báo của mày á, tao sống bao nhiêu năm nay làm việc này rồi, tao cũng có thấy có quả báo gì đâu. Giỏi thì cứ bảo quả báo của mày đến đi. Đoạn quay sang mấy kẻ bên cạnh, chúng mày đào cho tao cái hố, đêm nay chuẩn bị vùi xác con này, chập tối hắn đào kẻo người ta để ý. Sau đó chúng nó bỏ đi. Căn phòng bị đóng sập cửa lại khóa ngoài. Hiền cố bỏ lết đến bên cửa sổ, nhìn ra qua khe cửa. Cô sửng sốt bởi khung cảnh quen mắt này đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô nhớ tới những cái thùng phi được đưa từ trên xe xuống, nhớ tới những cái hố được đào để vùi xương, để chôn những cái bọc ni lông. Bây giờ cô mới hiểu ra, bọn này hóa ra là lấy xương động vật trộn vùi xuống cùng với những bọc ni lông, những đồ vật để ngụy tạo những cái mộ giả, hài cốt giả, thậm chí còn đi đào trộm hài cốt người về vùi dưới đất, chờ đến ngày tháng sẽ đem đi chôn ở địa điểm đánh dấu sẵn để lừa gia đình liệt sĩ. Hiền bật khóc, nước mắt lan dài. Cô kinh tởm do tội lỗi của lũ buôn thần bán thánh gây ra. Hiền tựa vào tường, xác định đêm nay cô sẽ không thể nào toàn mạng với lũ bất nhân. Chúng hận cô đến tận xương tủy, vì cô mà chúng phải giải tán trung tâm, trốn chui trốn lủi, không thể công khai lừa đảo như trước nữa. Cô nghĩ lại những khoảnh khắc trong cuộc đời mình, mọi kỷ niệm dần dần hiện ra trong tâm trí. Cô nhớ bà nội, nhớ tới những ngày bà con nương tựa vào nhau mà sống, nhớ tới những lần bà nội đánh đòn vì cô ăn chơi đua đòi với chúng bạn, nhớ từng lời dặn dò cho đến nụ cười hiền từ và cả những lời mắng của bà. Tất cả hiện về khiến cho Hiền như muốn bật khóc. Cô nhớ con gái, nhớ nụ cười tươi rói của con bé, nhớ những lúc con bé trêu chọc mọi người rồi cười khanh khách đầy thích thú. Cô nhớ cảm giác chạm vào thân thể mềm mềm, lạnh lạnh của con bé. Rồi cả hình ảnh của Quân trong lần hai người gặp nhau khi đi mua hoa ngọc lan. Không hiểu sao Hiền lại nhớ đến Quân, nhớ nụ cười, nhớ câu nói, nhớ hành động của anh. Cô nhớ từng lần gặp mặt, nhớ từng chuyến đi, nhớ quãng thời gian một tháng bên nhau. Anh luôn vui vẻ, quan tâm và lo lắng cho cô, từng chút từng chút. Những kỷ niệm cứ như vậy ùa về. Trời tối dần, phía ngoài im ắng. Hiền cũng không biết bây giờ là mấy giờ, bụng cô đau quặn. Dường như nguyên cả một ngày, cô không được ăn uống gì. Bị nhốt ở đây làm cho Hiền cảm thấy kiệt lực. Có tiếng xe máy chạy tới. Hiền mỉm cười tự nhủ bản thân, trước sau gì thì cũng phải chết, vậy mình kết thúc ở đây, có khi còn được toàn thây. Cánh cửa bật mở, một người cao to bước vào phòng nhìn Hiền, chiếu cái đèn gian xảo. Sao thế người đẹp, có muốn vui vẻ một chút trước khi chết không? Hắn tiến tới đưa bàn tay bẩn thỉu sờ soạng lên người cô. Hiền gào thét, nhưng càng gào thét thì hắn lại càng điên dại như con thú hoang. Hắn dí mặt về phía Hiền. Cô dừng sức đập mạnh cái đầu mình về phía hắn. Cú đập bất ngờ trúng vào sống mũi, khiến cho máu mũi bật ra. Hắn rít lên: "Con chó, chết đến nơi rồi mày còn cắn bố mày đi." Hắn điên tiết túm tóc Hiền, lôi sành sạch, kéo cả cơ thể của cô dậy. Một tay dùng hết sức tát thẳng vào mặt Hiền. Cơ thể cô bị sức mạnh cánh tay đánh văng sang một bên. Hắn túm lấy tóc của Hiền đập chan chát vào cái cột. Hiền gục xuống rũ rượi. Một mình Hiền lạc bước trên con đường trắng xóa. Cô không biết là mình đang ở đâu nữa. Ánh sáng chói mắt ở phía trước khiến bước chân của Hiền khựng lại. Cô nheo nheo đôi mắt nhìn về phía trước. Một bóng hình quen thuộc hiện ra khiến cho Hiền vỡ òa. Là bà nội. Bà nội giang tay đón lấy Hiền. Cô nhanh chóng chạy về phía bà. Cô muốn ôm lấy bà nội, muốn kể cho bà nghe tất cả mọi chuyện mình đã trải qua. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng đi. Tiếng gọi yếu ớt khiến cho bước chân của Hiền khựng lại. Là con bé Mười. Sao con lại bảo mẹ đừng đi? Hiền quay lại chỉ thấy một đốm sáng ở sau lưng. Giọng nói yếu ớt vang lên: Mẹ, mẹ đừng đi mẹ ơi, mẹ đừng đi. Con ở đâu? Con ở đâu à Mười? Mẹ xuống đoàn tụ với con đây. Con quay về đây với mẹ. Mười ơi, quay lại đi mẹ. Đừng đi sang bên đó mẹ ơi, đừng mà. Ở bên kia, bà nội vẫn cứ vẫy tay mỉm cười với Hiền. Cô chần chừ nửa muốn bước đi, nửa muốn quay lại. Tự nhiên bỗng đầu quỷ sai xuất hiện, từ từ tiến tới toan túm lấy Hiền. Hiền gọi lớn: Mời ơi, con ở đâu? Sao con không ra đây với mẹ? Mời ơi. Quỷ sai lúc này trợn mắt nhìn Hiền, đôi mắt đỏ lòm lòm đầy khiếp đảm. Hiền bị hai quỷ sai xốc tay hai bên mà lôi đi. Cô muốn dừng lại nhưng cũng chẳng tài nào chống lại được. Cô giãy giụa: Không, không, các người buông tôi ra, buông tôi ra. Đột ngột có một bàn tay túm lấy Hiền mà kéo cô lại. Hai quỷ sai trừng mắt rít lên: Tại sao mày lại chống đối tao hết lần này đến lần khác? Lần trước mày bị đánh suýt nó hồn phi phách tán mà mày không sợ à? Hiền nhìn rõ bàn tay có nụ hoa chốm chếm. Cô nhận ra là con bé Mười. Cô mừng rỡ. Con bé Mười từ từ hiện ra, mỉm cười nhìn mẹ. Mẹ đi theo con, mẹ đừng qua bên đó, đi theo con. Được, mẹ, mẹ chỉ cần có con thôi. Rồi, rồi mẹ đi đâu cũng được, miễn là mẹ có con. Con bé Mười dùng sức kéo mạnh khiến cho Hiền bị bật ra đằng sau. Một mình con bé đứng chống nạnh đối đầu với hai con quỷ. Mẹ tao, tao mới đưa mẹ tao đi. Nhưng mẹ mày đã tận số rồi, mày định chống lại ý trời sao? Mẹ tao chưa tận số, là chúng mày bắt ép mẹ tao về đây. Thả mẹ tao ra. Một quỷ sai lấy cuốn sổ trong tay, đọc tên tuổi của Hiền rồi nhắc: Là mẹ mày đã tận số, là do mày cố ý kéo dài tuổi thọ của mẹ mày. Mau cút khỏi đây trước khi tao bắt mày xuống 18 tầng địa ngục. Tao không cho phép, đừng có hỏng mà đụng đến mẹ tao. Nó quay lại nhắc: Mẹ chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt. Chạy đến khi nào thấy có cây cây, có rất nhiều hoa đủ màu thì cố gắng hái lên một bông hoa màu đỏ, cho vào trong miệng mà nuốt xuống đi mẹ. Mẹ chạy đi, chạy đi mẹ. Không, không, mẹ, mẹ phải đi cùng với con. Chạy đi mẹ, mẹ phải chạy thoát. Mẹ phải chạy thì con cũng mới thoát được. Mẹ ở lại thì cả hai chúng ta cùng không thoát được. Mẹ, đó là bông hoa sinh mệnh, là bông hoa sinh mệnh của con. Mẹ nhất định phải lấy được nó, nuốt vào trong miệng và chạy thoát. Chạy đi mẹ, chạy đi mẹ. Không, không, chạy nhanh lên mẹ. Nếu như mẹ chậm trễ, bông hoa bà tàn là sẽ không thoát được đâu. Chạy đi mẹ. Đến đây, nghe con nói, Hiền quay đầu. Cô không muốn mình cản trở con, và cũng muốn tìm được bông hoa sinh mệnh của con gái. Cô cứ thế mà cắm đầu chạy. Cô không muốn mình cản trở con của mình. Ở đằng sau là những tiếng gào thét kinh sợ vang lên. Hiền cứ chạy mãi chạy mãi, cho đến khi thấy được cái cây có nhiều bông hoa y như lời con gái nói. Cô chạy tới với lấy một bông hoa màu đỏ. Ở đằng sau, một con quỷ đã đuổi tới. Hiền nhanh tay nhét luôn bông hoa vào trong miệng. Con quỷ chụp lấy cô, nhưng khi vừa nhút bông hoa xuống thì toàn thân Hiền nhẹ bẫng, rồi tan biến ngay trước mặt con quỷ. Tiếng máy đều đều tít tít vang lên. Hiền nằm đó chẳng chịt ống dây quanh người. Cúc vào thăm chị Hiền, cô hỏi: vẫn không có tiến triển gì hả anh Quân? Cô ấy ngủ lâu quá. Chắc là 1-2 ngày nữa sẽ tỉnh thôi. Dạ vâng, chúng nó đúng là lũ ác quỷ. Sao chúng nó có thể giày vò chị như thế? Chị làm gì nên tội mà chúng nó định đem chị đi chôn sống? Lũ ác nhân đây, chúng nó nhất định sẽ không được yên. Em nghe chú Tần kể, lúc anh tới là chúng nó lấp kín chị rồi. Mà cũng may là anh đến kịp, không thì cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cô bị đập đầu vào cột, đến nỗi xuất huyết não, còn mang đi chôn sống nữa. Anh ước gì anh có thể bắn chết từng thằng một mới nguôi được cơn giận. Chúng nó sẽ phải đối mặt với bản án tử hình, hoặc ít nhất cũng sẽ bị tù chung thân phải không anh? Chúng nó đã lừa người ta chiếm đoạt mấy chục tỷ đồng, đào trộm mộ, làm giả hài cốt liệt sĩ, cố ý bắt người và giết người. Hành động của chúng nó man dợ quá. Tất cả chúng nó không thể nào thoát khỏi tội chết. Bao nhiêu ngôi mộ bị chúng nó đánh cắp, chúng nó còn đập nhỏ hài cốt để trộn chung với xương động vật để lừa người ta. Vì những tên khốn kiếp đó mà ông, anh, bác em và rất nhiều những người khác nữa cũng không thể tìm được hài cốt về. Anh căm hận chúng nó. Này, chúng nó bị bắt rồi, sau này sẽ không thể nào lừa đảo thêm ai nữa. Em ước gì linh hồn liệt sĩ linh thiêng vặn cổ hết lũ ác nhân ấy. Bé Mười, con đang ở đâu? Mười ơi, con đang ở đâu? Đang ở đâu? Tiếng của Hiền làm cho cả hai người quay sang nhìn. Quân chạy tới nắm lấy tay Hiền. Hiền ơi, anh đây, anh Quân đây. Em tỉnh rồi phải không, Hiền ơi? Hiền từ từ hé mắt, nước mắt đã ẩn ẩn. Câu đầu tiên cô nói là: bé Mười đâu? Con em đâu? Con em đâu? Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Cúc lập tức chạy đi gọi bác sĩ kiểm tra cho Hiền. Bác sĩ thông báo cô đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn đáng lo ngại nữa. Tuy nhiên tại sao cô lại luôn miệng gọi bé Mười thì là điều khiến cho người ta khó hiểu. Nay dù sao Hiền đã tỉnh, mọi người cũng đều kéo đến hỏi thăm. Ai nấy gặp Hiền đều xúc động. Mọi người không những tưởng là cô không qua khỏi, thậm chí còn cực kỳ lo lắng cho cô. Cô hỏi Quân: sao mọi người lại cứu được em? Quân đáp: anh lần theo cái video ở trên mạng, tuy nhiên đang chơi vơi giữa biển người thì anh nghe tiếng nói nhắc ở bên tai là phải đến cứu em. Anh không biết là ai, nhưng cứ thế nghe theo tiếng nói chỉ đường, anh tìm được nơi chúng nó đang lấp đất hỏng chôn sống em. Bọn này là bọn lừa đảo, bị công an theo dõi từ lâu. Trùng hợp hôm ấy bên hình sự cũng ập tới bắt bọn chúng vì hành vi xâm phạm mồ mả và tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy là chúng bị bắt tại trận, không còn đường chối cãi. Còn em được đưa vào viện, em đã nằm đây cả tháng trời. Ơn giời, cuối cùng em đã tỉnh. Hiền nghe Quân kể mà khóc. Là bé Mười. Con bé Mười đã dẫn đường cho anh đến cứu em đấy. Bé Mười là ai? Là con gái em. Là đứa con tội nghiệp chưa được thấy ánh mặt trời đã mất của em. Hiền chậm rãi kể cho mọi người nghe câu chuyện và sự hội ngộ của mẹ con sau 16 năm xa cách. Mọi người nghe vậy mới dần hiểu ra đầu đuôi câu chuyện của Hiền. Hóa ra Hiền có một cô bé gái mất từ khi còn trong bụng mẹ. Sau khi mất đi, nó đã đi hầu 16 năm sau quay lại tìm mẹ. Do con bé Mười chỉ, cho nên Hiền mới biết được những thông tin của liệt sĩ và kết nối giúp gia đình. Hiền cũng nhắc tới chuyện con bé đã can thiệp làm thay đổi vận số của cô, kéo dài dương thọ cho cô nhờ việc âm thầm giúp cô tích đức qua việc tìm phần mộ cho các liệt sĩ. Hiền nhìn hết tất cả mọi người rồi bảo: dù gì em cũng không sống được lâu nữa, vất vả cho mọi người quá. Quân mắng: em nói bậy bạ cái gì vậy? Em đã từ cõi chết trở về, làm sao dễ dàng để bị bắt đi như vậy? Chẳng phải bây giờ đã qua thời hạn 3 tháng em nói rồi sao? Hiền đã nằm hôn mê quá lâu, cho nên quả thực cô cũng đã quên mất cả ngày tháng. Cô không biết là do con bé Mười đã kéo dài tuổi thọ cho cô, hay là do bà bói bói sai. Sau khi ra viện, Hiền ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Quân vẫn ngày qua ngày chăm sóc cô. Anh còn đưa con trai qua nói chuyện với Hiền cho cô bớt buồn. Thằng bé con của Quân rất hiểu chuyện, nó cũng rất quý cô Hiền. Một năm sau, hai người lên duyên vợ chồng. Trước sự chúc phúc của tất cả mọi người, Quân đã từng nói: dù cho còn một ngày để sống, anh vẫn nhất định yêu thương và bảo vệ cho Hiền. Hiền từng nhớ con gái cũng từng nói với cô điều tương tự. Cô tự nhủ: phải rồi, mình phải sống. Mình phải sống thật tốt, sống để yêu thương và sống để vì những người mình yêu thương. Nếu em không thể sinh con thì cũng không sao chứ? Không sao. Nếu em sinh được thì bạn Vinh có mẹ. Em không sinh được thì nó chịu khó chơi một mình. Nó sẽ yêu thương em như là mẹ nó. Bao năm qua cha con anh vẫn ở một mình tốt. Nay có thêm em thì mọi thứ sẽ càng tốt hơn. Đâu có sao đâu. Đến đây, Hiền khẽ cười rồi sau đó nép vào trong lồng ngực của Quân. Quay sang nhìn Vinh, thằng bé con của Quân đã cũng đang nở nụ cười hạnh phúc nhìn cha nó và cô. Vài tháng sau, trong một lần tình cờ đi chợ, Hiền vô tình gặp lại bà bói. Cô đến đặt xuống một đồng tiền vào khay. Bà bói nhìn thấy Hiền lần này, không ngờ lại với tay cầm lấy đồng tiền, vui vẻ: cô muốn xem tương lai về gia đạo công danh hay là về đường tử tước? Cháu muốn bà xem giúp cháu về con gái cháu được không? Bà bói mỉm cười gật gù: cô là phúc lớn, mệnh lớn. Chắc là kiếp trước cô phải tu dày lắm, cho nên kiếp này mới được như vậy. Vì cô cứu được một cô gái, lại hồi hướng linh hồn của con ma ra, công đức đã đến lúc viên mãn. Cho nên cô để kéo dài thêm sinh mệnh mấy chục năm nữa. Chỉ có điều là do quỷ sai bắt nhầm. Vì cứu cô cho nên con gái phải một lần nữa hy sinh đạo hạnh mà nó tích lũy suốt mười mấy năm qua, để cho cô có thể hồi dương. Thế con gái cháu đang ở đâu? Bà bói chỉ tay vào Hiền rồi cười tủm tỉm: cô đã nuốt bông hoa sinh mệnh. Bây giờ con bé đang nằm ở trong bụng cô đó. Hiền muốn hỏi thêm, nhưng bà bói không nói gì nữa. Bà chỉ phất phất tay: đã trở về từ cõi chết, rồi cô sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Trở về nhà, cô cứ chăn trở mãi với câu nói của bà bói, đem chuyện kể cho Quân nghe. Anh cười: vậy khi nào con bé đầu thai lại làm con mình, em có mừng không? Hiền lườm lườm: không thể nào đâu, em không thể có con mà. Sao lại không chứ? Em chẳng phải đã chậm đến cả chục ngày rồi còn gì. Em không nhớ à? Hai người đến bệnh viện kiểm tra, và Hiền vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe tin mình đã có thai được 5-6 tuần. Hơn 7 tháng sau, cô thuận lợi sinh ra một đứa bé gái. Khi tiếng khóc như xé vải vang lên, mặc dù lúc ấy rất mệt, Hiền vẫn cố ngẩng đầu lên để nhìn bác sĩ đang bế đứa bé đỏ hon hòn trên tay. Ánh mắt của Hiền ở ngậm nước, bởi lẽ cô nhìn thấy ở trên cánh tay của đứa bé có một vết bớt. Một vết bớt hình nụ hoa chúm chím đỏ tươi, là hình của bông hoa sinh mệnh. Cảm ơn con. Cảm ơn con đã đến bên cuộc đời của mẹ. Cũng cảm ơn cuộc đời đã cho con đến bên mẹ. Ngày ấy, trên những ngôi mộ liệt sĩ mà mẹ con Hiền đã giúp gia đình người ta tìm về được, cũng mọc lên một bông hoa dài, một bông hoa nhỏ xíu xiu, thế nhưng nó rất đẹp. Nó có màu đỏ tươi, giống như bông hoa sinh mệnh vậy. Chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.